bầu trời xanh thắm xanh, đồng lúa thắng cánh cò bay lấp lánh cánh diều mơ ước tuổi thơ. Em ra trường đô thành, ta rời vòng tay mẹ yêu, từ nay giữa chốn phồn hoa xa rơi cánh diều mơ ước hôm nào. Xa cánh diều mơ ước tuổi thơ, nhớ thương những lời mẹ ru, những đêm trăng vàng sáng soi. Mơ ước thành cô tâm ngày xưa, sớm hôm không ngại gian khó, tiếng chim oanh vang thiết tha. Em ra chốn đô thành, mong thành cô tâm ngày nay, từ nay giữa chốn phồn hoa lấp lánh cánh diều mơ ước. Lạnh cánh diều mơ ước hôm nào.